ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, kỳ vô hoan nao nao, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra bí mật này. Trong đầu lập tức sinh động hình tượng mà xuất hiện Nhiếp Uyên khi còn nhỏ bộ dáng. Tượng trưng tính mà nghẹn vài giây, sau đó không nhịn xuống. Phốc, không cho cười, Nhiếp Uyên chừng qua đi, một phen nắm hắn mặt. Ha ha ha, nhưng mà kỳ vô hoan căn bản nhịn không được. Liên tính bị tạo thành cá vàng miệng nhưng vẫn là cười đến thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Viên viên miêu, người lúm đồng tiền ha ha ha, không sai. Nam nhân bên trái khóe miệng bên cạnh đã từng có một cái đáng yêu lúm đồng tiền. Chính cái gọi là trang bức muốn từ hoa hoa nắm lên. Khi còn nhỏ Nhiếp Uyên kỳ thật trường một chương bánh bao mặt. Mày rậm mắt to, rất đáng yêu một tiểu xô ta. Nhưng hắn từ nhỏ liền không quá yêu cười. Vì giữ được đại viện tiểu bá vương địa vị, thậm chí cố ý lạnh một khuôn mặt, làm ra siêu hung biểu tình. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, chậm rãi, này lúm đồng tiền sau lại liền không có. Nhưng nếu hắn hiện tại thoải mái cười to nói, cẩn thận nhìn một cái, vẫn là có thể phát hiện khóe miệng biên có một cái phi thường tiền tiểu dấu vết. Này đối với trang bức như gió Nhiếp đại lão tới nói, tuyệt đối là nhất nhất ẩn nấp bí mật, trừ phi là từ nhỏ liền sinh hoạt ở bên nhau, lẫn nhau đặc biệt quen thuộc người. Nếu không vài người biết chuyện này, kỳ thật vốn dĩ hắn không nói, kỳ vô hoan đều mau quên việc này. Lúc này lại nói tiếp, hắn một hồi nhớ tới Nhiếp Uyên khi còn nhỏ kia ra vẻ thâm trầm tiểu bộ dáng. Liên cảm thấy thật sự hào hào cười nga, đặc biệt là Nhiếp Uyên càng không được, hắn liền càng là muốn cười. Cuối cùng cười đến lại kịch liệt ho khan nửa ngày, thiếu chút nữa ngừng lại. Tức giận đến nam nhân đem hắn chảo lại đây lại là uy thủy lại là một trận trà đạp. Lăng là đem kỳ vô hoan mặt rua thành bánh bao. Nhìn hắn ủy khuất lại không dám ngôn biểu tình. Nhiếp Uyên trong lòng thoải mái. Đem người ấn tiến trong lòng ngực xoa xoa tỏ vẻ an ủi. Đổi lấy một tiếng mềm mại oán giận. Viên viên miêu, người xấu, a, hảo đáng yêu. Nam nhân tâm lại bị hòa tan một lần. Bên cạnh âm thầm hao tổn tinh thần bài chỉ viện nhìn không được. Ho khan một tiếng, khụ tỏ vẻ chính mình còn ở bên cạnh đâu. Bị hồng nhạt khí chàng vây quanh hai người lúc này mới nhớ tới chính sự tới. Mặc kệ nói như thế nào, kỳ vô hoan xác định bên người Nhiếp Uyên là thật sự. Đầu tiên người khác khẳng định là không biết bí mật này. Tiếp theo liền hắn đều quên mất sự tình. Liên tính kia quỷ quái sẽ đọc tâm cũng đọc không đến cái này nha. Như vậy vừa rồi hẳn là chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Ngẫm lại cũng là, hắn ở ngày đầu tiên tỉnh lại thời điểm, rõ ràng là thay đổi giày. Hơn nữa trong bao còn có tờ giấy tiền, hắn nhất định là đi qua kia mồ. Nói như vậy, dựa theo bài chỉ viện cách nói, kia nữ quỷ là quấn lên nàng, cho nên sẽ đi theo bên người nàng. Nhưng người giấy không nhất định, nó thường xuyên sẽ biến mất, chẳng biết đi đâu, như vậy bài chỉ ngọc quỷ hồn phỏng chừng là đã có thể xuất hiện ở bài chỉ viện bên người lại có. Thể xuất hiện ở người giấy nơi vị trí, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, như vậy, cái kia người giấy có thể hay không là giấu ở mồ. Bài chỉ ngọc có phải hay không cũng chơi một bộ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Địa phương thao tác, dứt khoát liền tránh ở mồ, rốt cuộc đó là bài chỉ viện tuyệt đối sẽ không đi địa phương. Mà người khác lại không biết nó thân phận thật sự, nhìn chính là cái đại cái đầu người giấy mà thôi. Mồ có người giấy, này không có gì hảo kỳ quái. Bài chỉ viện nghe được lời này, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, xoa nước mắt gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta thật là thật lâu chưa từng thấy nó, chúng ta đây đi mồ. Nhiếp Uyên nghiêng đi mặt tới hỏi kỳ vô hoan. Kỳ vô hoan suy tư trong chốc lát, nhớ tới cái thứ nhất ban đêm. Nàng ở kia phần mộ bên ngoài, nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Rất có thể chính là sợ hãi bị từ gia thiếu gia phát hiện. Vì thế gật đầu nói, ân miêu, như thế xem ra nói. Quá quan phương pháp thực minh xác. hai người trực tiếp đi mồ xử lý bạch chỉ ngọc bám vào người người giấy. Sau đó đem nó giao cho Từ gia thiếu gia, nói cho hắn sự tình chân tướng, hẳn là có thể đi ra ngoài. Bạch chỉ viện là hủy không xong cái kia người giấy, nhưng là bọn họ có thể nha. Một phen tam hạ, một phen hắc chỉ thủ, tới ba cái người giấy đều có thể giải quyết rớt. Cái gì, các ngươi muốn đi mồ? Nhắc tới khởi mồ, bạch chỉ viện liền đầy mặt sợ hãi. Các ngươi điên rồi sao? Biết rõ bọn họ đều ở nơi đó. Bọn họ sẽ giết của các ngươi, ai giết ai còn không nhất định đâu. Nhiếp Uyên cười lạnh đánh gãy nàng, nội tâm đã sớm ở xoa tay hầm hè. Cõng lên Kỳ Vô Hoan liền đi. Sắp tới đem đến đại môn thời điểm, thanh niên còn đang suy nghĩ kia nữ quỷ liền như vậy tùy ý bọn họ đi làm nàng bản thể a. Chính cái gọi là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới. Một trận âm phong đánh úp lại, quát đến vốn là âm trầm quỷ dị hung trạch chung trở nên lạnh hơn. Viên Viên Miêu, cẩn thận một chút, Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ân, Nhiếp Uyên mới vừa ứng xong, đối diện đại môn liền phanh một tiếng đóng lại. Trước mắt có một đạo màu đỏ bóng dáng bay nhanh mà thổi qua. Bạch Chỉ Ngọc lại lần nữa xuất hiện, nàng người mặc màu đỏ áo cưới đứng ở âm trầm góc tường. Theo Nhiếp Uyên lui về phía sau, nàng bỗng nhiên quay đầu, kia trương tái nhợt gương mặt vô cùng dữ tợn, bạo trương trong miệng tràn đầy máu tươi, dương nanh múa vuốt mà liền nhào tới, chào một cái đã bắt được bờ vai của hắn, nhưng mà nam nhân lại không chút nào sợ hãi, chờ chính là cận chiến, nhấc chân tàn nhẫn đá, một chân đem kia nữ quỷ đá bay đi ra ngoài, ở âm u góc trung biến mất không thấy. Bởi vì cõng người, hắn cũng vô pháp đuổi theo đi. Kỳ Vô Hoan thấy vậy đang muốn biến miêu, lại đột nhiên phát hiện chính mình một chút sức lực đều không có. Chung quanh hết thảy bắt đầu trời đất quay cuồng, bên tai thanh âm như là chợt bị kéo ra, cả người đều mềm xuống dưới, tư duy trở nên càng ngày càng trầm trọng. Xong rồi, cà phê nâng cao tinh thần hiệu quả qua, hắn hiện tại buồn ngủ quá. Một chút sức lực đều không có. Viên Viên Miêu, ta không được, nhớ rõ đánh thức, ta, lời nói mới nói được một nửa. Kỳ Vô Hoan mí mắt trầm xuống, liền đã ngủ, lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, thiên lại đen xuống dưới. Kia luân chói mắt trăng tròn treo ở đêm tối chính giữa. Trắng bệch ánh trăng chiếu sáng trước mắt hết thảy, nguyên bản đã là rách nát bất kham nhà cửa khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Kỳ Vô Hoan lập tức hiểu được, hắn là đi tới hơn 30 năm trước Từ Trạch, nói đúng ra, là ở Từ Trạch mọi người sau khi chết mấy ngày nay. Bởi vì trong viện, từ đường trung bãi đầy quan tài, ở chính giữa còn phóng hai khẩu đại hào gỗ đỏ quan tài. Quan đắp lên mặt có khắc một cái, hỷ tự. Mặt ngoài còn đắp điều màu đỏ dải lụa, có vẻ vô cùng âm trầm cùng quỷ dị. Kỳ Vô Hoan trong lòng thật lạnh thật lạnh, hắn biết chính mình là lại bị kéo vào ác mộng, Viên Viên mau đánh thức hắn a. Nhưng mà không đợi tới Nhiếp Uyên đánh thức, trước mặt kia mấy bài quan tài liền trước động, bên trong tựa hồ truyền đến một ít quái dị thanh âm. Giống như có người chính không ngừng mà dùng móng tay dùng sức mà moi quan tài cái. Sàn sạt xa, lệnh người sờn tóc gáy, Kỳ Vô Hoan không dám dừng lại. Nhanh chân liền hướng về phía cổng lớn chạy tới, khoảng cách đại môn còn có 2-3 mễ thời điểm, kéo kẹt, một tiếng, trầm trọng cửa gỗ thế nhưng bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhìn dáng vẻ là muốn đem hắn vây ở bên trong, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, bay nhanh mà lấy ra đen nhánh súng ngắn, dừng lại bước chân, nhắm chuẩn sau khấu hạ có súng bắn đi ra ngoài, vận khí không tồi. Viên đạn vừa lúc dừng ở ngạch cửa thạch ngoại, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn vững vàng mà rơi xuống đất, đứng ở Từ Trạch bên ngoài, theo hắn chạy ra đi, kia nguyên bản muốn khép lại đại môn trong giây lát lại mở ra. Âm phong từ phía sau đánh úp lại, trầm trọng cửa gỗ loảng xoảng một tiếng đánh vào trên tường. Thật lớn sức gió đẩy đến Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa té ngã. Quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi màn đêm hạ, trong viện bày biện kia 20 mấy khẩu quan tài cái thế nhưng toàn bộ bị mở ra. Tựa hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật từ bên trong ra tới. Thanh niên cắn chặt răng, từ trên người lấy ra màu đen chùy thủ phòng thân, một đường chạy như điên, thực mau tới rồi bên ngoài trên đường phố, giống như quỷ phố, toàn bộ trên đường phố một người đều không có, hai bên tất cả đều là trống rỗng phòng ốc cùng quầy hàng. Trước mắt hết thảy đều như là đọng lại giống nhau, có âm phong thổi qua, nhưng những cái đó treo ở trước cửa đèn lồng, cờ xí lại vẫn không nhúc nhích. Đáng sợ nhất chính là, đón dâu tấu nhạc khúc lại lần nữa vang lên, Kỳ Vô Hoan không có dám quay đầu, chỉ lo chạy trốn, ở chạy lên cầu thang thời điểm, phía sau tấu nhạc thanh càng gần, Viên Viên như thế nào còn không gọi tỉnh hắn a? Kỳ Vô Hoan muốn rít gào, hận không thể chính mình động thủ đem chính mình diêu tình. Theo tấu nhạc thanh tới gần, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Căng ra đầu quay đầu vừa thấy, chỉ thấy phía sau theo sát một chi hồng hồ hồ đón dâu đội ngũ. Cùng ngày đó nhìn đến giống nhau, trong đội ngũ có 20 mấy người người, có nam có nữ, nam nâng đỉnh màu đỏ không con cưng, thổi kèn xô na khu chiêng gõ trống, nữ tắc xếp thành hai liệt giải hồng giấy đi ở con cưng hai bên. Có giơ lên cao đỏ thẫm đèn lồng, có quơ chân múa tay lẩm bẩm. Giống như là ở ca hát khiêu vũ, duy nhất bất đồng chính là, lần này bọn họ toàn bộ đều ngẩng đầu lên, mặt chiều bên này, theo bọn họ tới gần, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc phát hiện, những cái đó người giấy thế nhưng mỗi một cái thế nhưng đều lớn lên không quá giống nhau. Hơn nữa ngoài ý muốn có chút quen mắt, nhìn kỹ, a, hắn nghĩ tới, phương diện này thình lình có ngày đầu tiên đánh thức hắn cái kia bác gái. Ở từ trạch trước cửa xem náo nhiệt người qua đường Giáp Bất Bính. Ba cái đạo sĩ, chợ đại phu, lữ quán lão bản nữ nhi, lão bản nương, hắn ở vụ thôn gặp qua mỗi người. Dựa, đây là cố ý ở hù dọa hắn. Vẫn là nói bọn họ thật sự liền đều là người giấy. Kỳ Vô Hoan xoát đến nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Không khỏi mà lại lần nữa hoài nghi khởi chung quanh hết thảy sự vật chân thật tính. Rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực. Cái gì là thật, cái gì là giả, hắn đều có chút mộng bức. Kỳ Vô Hoan trong đầu loạn thành một đoàn. Chạy vội cũng bị lạc phương hướng. Không biết chính mình tới rồi nào con phố thượng. Chờ dừng lại thời điểm, tạm thời ném xuống đón dâu người giấy đội ngũ. Hắn chui vào một nhà trước sau đều có cửa sổ cửa hàng trốn rồi tiến vào. Ngồi xổm trong một góc, tâm loạn như ma, vì cái gì Viên Viên còn không gọi tỉnh hắn. Kỳ thật cũng không phải Nhiếp Uyên không gọi hắn, mà là căn bản kêu không tỉnh. Ở thanh niên ngủ qua đi về sau, kia nữ quỷ liền biến mất. Nhưng là vô luận Nhiếp Uyên như thế nào kêu hắn hoặc là lay động thân thể hắn. Hắn đều hai mắt nhắm nghiền. Vẫn không nhúc nhích, đáng sợ nhất chính là, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, thể trọng thế nhưng cũng ở một chút biến nhẹ, thật giống như có thứ gì đang ở đem linh hồn của hắn từ trong thân thể câu đi. Kỳ ngu ngốc, nam nhân điên rồi giống nhau mà kêu gọi tên của hắn. Nhưng mà ác mộng chung Kỳ Vô Hoan lại hoàn toàn nghe không được. Nhưng thực mau hắn cũng đoán được điểm này. Nhiếp Uyên không có khả năng không gọi tỉnh hắn, càng khả năng chính là, kêu không tỉnh, hiển nhiên, bởi vì bọn họ đã biết chân tướng, câu hồn nữ quỷ động sát tâm ni nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan một lòng đều thật lạnh, trong lòng bàn tay nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Hắn không thể lại ngồi chờ chết chờ đợi, nếu Nhiếp Uyên như thế nào cũng kêu không tỉnh nói, chẳng phải là liền lạnh. Kỳ Vô Hoan mới vừa dừng lại nghỉ ngơi vài phút, kia đón dâu đội ngũ liền lại đuổi theo lại đây. Quỷ dị tấu nhạc thanh lại lần nữa tới gần. Hắn đứng lên từ phía sau cửa sổ phiên đi ra ngoài. Phát hiện chính mình lại đi tới chợ phụ cận một cái trên đường phố. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên đi nơi nào? Kỳ Vô Hoan hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ánh mắt bay nhanh mà đảo qua bốn phía. Tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương, đồng thời đại não cũng ở tự hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể tỉnh lại. hắn muốn như thế nào chạy đi, thoát đi cái này ác mộng, thoát đi thôn trang này. Sự tình phát triển đến này một bước, rốt cuộc này đó là thật manh mối, này đó là giả manh mối. Còn có cái gì là có thể tin tưởng? Từ từ, duy nhất có thể tin chính là khối Rubik, Kỳ Vô Hoan bừng tỉnh. Hắn nhớ tới khối Rubik tuyên bố nhiệm vụ, rời đi thôn trang, thì ra là thế, tác giả có lời muốn nói. Phiên trang tương đương còn có một chương V kép cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Fumi ba cái, tiểu miêu hai ba chỉ, lâm đại thược tình, chưa huyền, sam ngốc một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trời trong trống trơn 50 bình, ngụy mũ o mũ ra ra mũ o mũ tiện 27 bình, thẩm chín du 24 bình, hà chi ca, một niệm độ 23 bình, tháo xuống mân tinh, điểm tâm, cái gì điểm tâm, sam ngốc 20 bình, February 15 bình, mẫn nhiên có thanh, nha 10 bình, acid citric đồ ăn cá, 5 bình, thang trời miêu mễ. Cây ngô đồng thượng tương hoa quả, chính mình mua từ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.